Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747. Chương 743. Trăm vạn năm hồn thú oai. Canh 1. Giờ này khắc này, mênh mông vô ngần đại hải chi, sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, gió biển thổi phất, thiên thủy một màu, xanh thảm mênh mông. Triệu hồi ra chung cực bản Suzenu, cũng thi triển ra người tu hợp nhất thuật lý vô ngạo. Huyền phù ở giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía trước thân thể khổng lồ, giống như một tòa bên trong tiểu hình đảo nhỏ Thâm Hải Ma Kình Vương. Lý vô ngạo con ngươi ở chỗ sâu trong, hiện ra một cười nhạt, lớn Kình Ngư, lo lắng làm cái gì? Đến, cùng ta quyết nhất tử chiến đi. Đối với ngươi, người trăm vạn năm hồn hoàn hòa hồn xương, ta nhưng là rất lưu ý đây. Lý vô ngạo hắc hắc cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Thâm Hải Ma Kình Vương giận quá thành cười. Ngay sau đó, từng đợt mãnh liệt sóng biển mãnh liệt, một mạch bay đến chân trời, hình thành từng đạo thô to che trời màu xanh ra trời cột nước. Ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ lóa mắt, Thâm Hải Ma Kình Vương thân hình khổng lồ chi, lập tức hoán phát ra đạo đạo cường liệt chi tế lam tử ánh sáng màu mang. Cũng đang cuộn trào mãnh liệt ngất trời sóng chiều trung ương, tạo thành một cái xoay tròn cấp tốc dòng nước xoáy. Sau một lát, lam tử ánh sáng màu mang thu liễm, thân thể giống như một tòa hòn đảo cỡ trung vĩ đại sâu hải ma kình không thấy. Sóng triều đình chỉ trào đãng, gió thổi trên biển đình chỉ tịch quyển, sau đó xuất hiện tại Lý Vô Ngạo trong tầm mắt, là một gã sắc mặt phong cách cổ xưa, đôi mắt hãm sâu, tướng mạo trong sáng, đỉnh đầu có khắc một cái to lớn vương chữ vô cùng uy nghiêm trung niên nhân. Cái này cái trung niên nhân thân cao 3 mét lấy, mái tóc dài màu xanh lam sẫm rối tung ở sau lưng. Kỳ lạ nhất là, hắn người mặc kỳ dị sâu tử sắc minh quang áo giáp. Áo giáp phơi bày vì dạng tinh thể, từ áo giáp, giáp lót vai, bụng khải, chiến quần cùng với tứ chi khải tổ A thành, toàn thân nhất thể, nhìn không thấy bất luận cái gì liên tiếp khe hở. Thật cao bảo vệ cổ lập giáp đem cái cổ cũng bảo hộ ở bên trong. Đầu đội đỉnh đầu nửa vây quanh thức sâu tử sắc, hai bên có ngư vân một dạng văn lộ. Trong không khí tất cả năng lượng tại hắn xuất hiện một khắc kia tựa hồ hoàn toàn gom cùng một chỗ. Cùng lúc đó, tại hắn phía sau còn xuất hiện một cái to lớn sâu tử sắc cường quang vòng xoáy. Vòng xoáy chậm rãi phiêu, xoay tròn từ sau lưng của hắn đi tới trước người, cuối cùng ngưng tụ tại hắn áo giáp chính giữa vị trí, biến thành một viên lớn chừng quả đấm bảo thạch, có thể coi là hóa thành một viên rực rỡ vô cùng bảo thạch. Nó bên trong cũng như trước lóe ra xoay tròn cự vô bá năng lượng, nhìn lại cực kỳ kỳ dị không gì sánh được. Vị này trung niên nhân, đỉnh đầu cái kia thật to vương chữ đã ở lớn hải dương quang chiếu xạ chi, sáng lòa, sán lạn không gì sánh được. Chỉ thấy chân hắn đạp hư không, chậm rãi đi tới, một đôi uy nghiêm hai mắt, ngắm về phía trước Lý Vô Ngạo, hiện đầy vẻ âm trầm. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía vị này trung niên nhân, cảm giác được hắn thân, trào đãng ra cùng mới vừa Thâm Hải Ma Kình Vương giống nhau như đúc cường đại uy áp cùng năng lượng. Ba động, hắn đồng tử hơi co rụt lại, nhịn không được bật thốt lên. Người này lớn Kình Ngư, cũng có thể hóa thành hình người. Còn bà nó, mặc dù sinh sống trăm vạn năm, có chút công phu hàm dưỡng, nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương vẫn bị Lý Vô Ngạo một câu nói này cho tức giận đến nhất Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, tam Phật niết bàn, bốn Phật hồi sinh, năm Phật phát niệu vỡ. Tiểu tử, ngươi đây là đang vũ nhục ta sao? Hóa thành hình người, ngay cả bình thường nhất thập vạn niên hồn thú cũng có thể làm được. ta làm thập vạn niên hồn thú lão tổ tông. Lão tổ tông, làm sao không thể làm được? Thâm hải ma kình vương cắn chặt dử tợn hàm răng, tức giận mắng, ngạch, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo suy nghĩ một chút, đã sớm hóa thành hình người một lần nữa tu luyện cũng ở phía sau. Tới lần lượt trở thành chính mình nữ nhân thập vạn niên hồn thú Lam Ngân, Tiểu Vũ, Hoán Khê tam nữ, liền xấu hổ cười, nhẹ giọng nói ra, há, thì ra là thế, bất quá, ngươi hóa thành hình người dáng vẻ, cũng thật lớn nha, chỉ là, ngươi bây giờ thể tích quá nhỏ. Thân cao 3 mét, thân chiều rộng không đến 1 mét, mà ta, thân Gundam đến rồi 50 mét, ngươi có thể đánh được ta? Hắc hắc, hình thể cao thấp, đối với một dạng hồn thú mà nói, có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng đối với ta, một cái phản phác quy chân trăm vạn năm hồn thú mà nói, cũng là chẳng có tác dụng gì có. Tiểu tử, ta thấy ngươi xương cốt thanh kỳ, thể chất không tệ, huyết dịch lại càng không tệ. Người võ hồn cũng quang quái lục cách, năng lượng trong cơ thể. Cùng ta có thể liều một trận, vừa lúc hợp ta khẩu vị, để bản đại nhân tới đem thôn phệ. Thử xem liệu có thể tác thành bản đại nhân thành thần sự nghiệp to lớn đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, thâm hải ma kình vương nhe răng cười một hồi. Liền vươn một đôi cường tráng bàn tay to, nhẹ nhàng kéo viên kia ẩn chứa cường liệt tử sắc lôi điện tia sáng bảo thạch. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn chăm chú vào thâm hải ma kình vương trong tay viên kia ẩn chứa vô tận mạnh mẽ năng lượng bảo thạch. Trong mắt của hắn trong hiện ra nồng nặc tham rồi vẻ. Nói vậy, cái này chính là thâm hải ma kình vương tu luyện trăm vạn năm sở ngưng tụ mà thành, cùng loại nội đan gì đó. Hắc hắc, hôm nay ngươi gặp ta, ngươi hồn hoàn, ngươi hồn cốt, năng lượng của ngươi, ngươi nội đan, toàn bộ đều là ta đấy, ta một mình toàn thu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trong lòng cuồng tiếu, tay động tác cũng không ngừng. Hắn một con trai đem chính mình ba đầu sáu tay thuật cho thi triển ra. Nhất thời trong lúc đó, hóa thân Suzenu Lý Vô Ngạo, thân hình khổng lồ, mãnh liệt chấn động, đầu của hắn liền tăng đến rồi 3 cái, cánh tay hắn cũng thay đổi vì 6 cái, thêm Suzenu nguyên bản 2 cái cánh tay, tổng cộng là 8 cái, Lý Vô Ngạo 8 cái cánh tay chi, phân biệt nắm thiên triều mâu, thảo trĩ kiếm, thất tinh kiếm, hổ phách tịnh bình, hoàng kim thằng, kiếm tô su ca, bát xích kính, hồng hồ lô bát đại thần khí. Cái này bát đại thần khí, thiên triều mâu, thất tinh kiếm, thảo trĩ kiếm, kiếm tô su ca thuộc về cường công hình vũ khí. Hổ phách tịnh bình, hoàng kim thằng, hồng hồ lô thuộc về khống chế hình vũ khí. Bát xích kính thì là thuộc về phòng ngự loại hình vũ khí. Bát đại thần khí, ở Lý Vô Ngạo ấm cánh tay, lóe ra chói lóa mắt hào quang, tử điện nộ lôi âm, 3 phân thủy, 7 phần lôi thâm hải ma kình vương, tay nâng cùng với chính mình tử sắc xét đan, mày kiếm giống nhau, uy nghiêm quát lên, từng cái tráng kiện như kình thiên chi trụ vĩ đại tử sắc lôi đình. Từ thâm hải ma kình vương tử sắc xét đan chi chào đáng ra, hướng về phía trước Lý Vô Ngạo, như từng viên một tên lửa xuyên lục địa giống nhau, dồn dập rơi đập đi. Giờ khắc này, cường đại lôi điện quang trụ, thậm chí che ở phòng ngự mấy vạn mét hải thiên không, đắp lên hải mặt trời. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời hôn ám đến, chỉ còn lại điều điều thô to dữ tợn tử sắc lôi đình. Ở cuồng mãnh oanh kích lấy lớn như vậy ngoài khơi, cũng bắn tung tóe bắt đầu ngập trời vĩ đại sóng biển. Tình cảnh này, giống như ngày tận thế, trăm vạn năm hồn thú trăm vạn năm thực lực xúc tích. Quả nhiên không giống người thường, chứng kiến tình cảnh như thế, Lý Vô Ngạo chỉ phải hồi tâm trong một tia khinh miệt. trở nên cẩn thận một chút rất nhiều. Bất cứ lúc nào đều không được qua loa sơ suất, bằng không lật thuyền trong mương lời nói, hết thảy đều đem không còn tồn tại. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.